Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phong bạo gót sát. Cao Sơn Thành bảo bên trong cục diện lâm vào một loại giằng co. Đồng thời càng ngày càng nhiều Mao Tần vệ đội binh lính, đều bắt đầu hướng tới Yến Hội Thính vọt tiến vào. Cái này Đúc cũng không dám bình tĩnh trang bức. Hắn chạy nhanh đứng lên tránh ở Cassia phía sau. Vạn nhất chính mình một chút không chú ý bị đối phương cũng cấp bắt sống. Vậy thật là trang bức ngoạn thoát. Đúc, ngươi thấy được sao? Đây là ta Cao Sơn Thành thực lực. Ngươi đừng quên Cao Sơn Thành còn có đế quốc đệ tam quân đoàn cùng Quang Minh quân. Ngươi đây là tự tìm tử lộ. Philip bá tước vẫn như cũ không có sợ hãi uy hiếp. Hắn hoàn toàn không tin Đúc có bản lĩnh đánh hạ Cao Sơn Thành. Đồng thời hắn cũng không tin Đúc thật dám lấy hắn như thế nào. Phải biết rằng hắn chính là Frank đế quốc bá tước. Đúc tước vị còn ở hắn dưới. Chẳng sợ chính là Otto công tước tự mình đến đây. Phỏng chừng cũng không dám không trải qua hoàng đế Henry VII. Chiều chính mình xuống tay. Nhưng là thực mau từ cửa thành truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau âm. Làm Philip bá tước sắc mặt thay đổi. Hắn là trăm triệu không thể tưởng được. Đúc thật sự có dũng khí xuất lĩnh phong bảo vệ đội tiến công Cao Sơn Thành. Gia hỏa này chẳng lẽ là đầu hư rớt sao? Liền điểm này binh lực dám chủ động công thành. Kỳ thật không đơn giản là Philip bá tước như vậy tưởng. Thậm chí Đúc một lần cũng cho rằng chính mình đầu có phải hay không ra vấn đề. Phong bảo vệ đội ngay cả phòng thủ đều có điểm cố hết sức. Cư nhiên dám phóng không chính mình hang ổ, xuất lĩnh chủ lực bộ đội tiến công một cái so với chính mình còn phải cường đại kiên thành. Này đổi làm trên đại lục bất luận cái gì một cái quân sự ra đều sẽ không làm như vậy. Cho nên Philip bá tước căn bản cũng không có phòng bị. Chỉ là ngay cả Đúc chính mình đều không có nghĩ đến. Ở hắn đều bắt đầu có điểm nhận túng muốn tìm kiếm một cái bậc thang cùng lấy cớ lùi bước thời điểm. Vô luận là Cassia vẫn là Ellen, thậm chí là sau lại Gandalf, này mấy cái gia hỏa ý kiến quả thực chính là một chữ. Đó chính là làm, cái này Đúc hoàn toàn xuống đài không được, chỉ có thể căng ra đầu cùng Cao Sơn Thành chơi đánh bất ngờ. Khả năng càng là loại này nhìn đầu có vấn đề tiến công, càng là làm người không có phòng bị. Cho tới bây giờ, thật đúng là liền dựa theo Đúc ý tưởng đang tiến hành. Cửa thành chiến đấu, cũng kinh động đóng quân ở Cao Sơn Thành doanh địa đế quốc đệ tam quân đoàn cùng giáo đình quang. Minh quân, loại này đột phát trạng huống, làm cho bọn họ cảm thấy phi thường khiếp sợ. Không biết rốt cuộc là nào một phương tiến công Cao Sơn Thành. Bởi vì Cao Sơn Thành chỗ sâu trong đất liền, muốn tiến công Cao Sơn Thành. Mặt khác lâu đài đã sớm hẳn là truyền đến chiến báo. Mà ly Cao Sơn Thành gần nhất uy hiếp cũng chính là ma vật đại quân. Chỉ là phong bạo Castle cũng không có nghe được bị công hãm tin tức. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cho nên đế quốc đệ tam quân đoàn cùng giáo đình Quang Minh quân đều bắt đầu khẩn cấp tập hợp. Mà quân đoàn trưởng Ryan cùng thánh kỵ sĩ Uther khẩn cấp chạy tới Cao Sơn Thành bảo. Muốn cùng lĩnh chủ Philip bá tước chạm mặt thương nghị một chút. Xem cụ thể là tình huống như thế nào. Kết quả bọn họ mới vừa cưỡi ngựa đi vào lâu đài. Cũng đã nhìn đến lâu đài che kín Cao Sơn Thành chủ vệ đội binh lính. Giống như lâu đài bên trong cũng xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy một màn này thời điểm. Hai người chút nào không dám dừng lại. Lập tức ở binh lính dẫn dắt hạ đuổi tới Yến Hội Thính. Gặp được Đúc bắt cóc Philip bá tước một màn. Ngươi là ai? Dám can đảm bắt cóc Frank đế quốc bá tước. Quân đoàn trưởng Ryan ánh mắt đầu tiên cũng không có chú ý tới Cassia phía sau Đúc. Hắn chỉ là đem Cassia cấp làm như một cái thích khách đối đãi. Chỉ là cái này thích khách cư nhiên có thể toàn thân trọng giáp đi vào Yến Hội Thính. Này thật sự là có điểm kỳ quái. Bất quá đương hắn những lời này hỏi xong thời điểm. Đúc liền từ Cassia phía sau đứng dậy. Nhìn quân đoàn trưởng Ryan nói, ta là phong bạo Castle Đúc Tử Tước, nơi này là ta cùng Philip bá tước tư nhân ân oán. Ryan cũng không có gặp qua Đúc, nhưng là đương Đúc áo giáp mặt trên sư đầu huy chương bày ra tới thời điểm. hắn cũng đã xác định đúc thân phận. Đây là Otto gia tộc huy chương. Trước mắt người này chính là phong bạo cát sồ lĩnh chủ. Chỉ là phong bạo cát sồ lĩnh chủ. Vì cái gì sẽ bắt cóc Cao Sơn thành lĩnh chủ? Một màn này thật sự làm Ryan cảm thấy không thể tưởng tượng. Ryan đại kỵ sĩ, nhanh lên bắt đúc. Gia hỏa này dĩ hạ phạm thượng tiến công Cao Sơn thành. Đã trở thành phản quân. Ót lớn tiếng kêu gọi một câu. So sánh đúc, quân đoàn trưởng Ryan cùng hắn quen thuộc nhiều. Chỉ cần đế quốc đệ tam quân đoàn gia nhập chiến đấu. Như vậy đúc liền không có chút nào cơ hội. Phản quân, ta là Otto công tước nhi tử. Đế quốc quân nhân gia tộc truyền nhân. Ai dám đem ta định tính vì phản quân? Quân đoàn trưởng Ryan, ngươi dám nói Otto gia tộc người phản bội đế quốc sao? Đúc trực tiếp đem tiện nghi lão ba cấp dọn ra tới kéo đại kỳ làm gia hộ. Làm đế quốc quân thần cùng công tước đại nguyên soái. Có thể nói là đế quốc sở hữu quân nhân quân sự trưởng quan. Ryan tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn khả năng đối với chính mình khinh thường nhìn lại. Nhưng là tuyệt đối không có lá gan dám nghi ngờ Otto công tước. Quả nhiên đương đúc nói ra này đoạn lời nói lúc sau. Quân đoàn trưởng Ryan lựa chọn câm miệng không nói. Bởi vì trước mắt tình huống thực rõ ràng. Cũng không phải cái gì địch quốc quân đội xâm lấn cùng ma vật xâm lấn. Mà là lĩnh chủ chi gian tranh chấp. Cho nên cũng không ở đế quốc đệ tam quân đoàn xử lý trong phạm vi. Nếu muốn đế quốc đệ tam quân đoàn can thiệp nói. Yêu cầu hoàng đế Henry VII trực tiếp hạ lệnh. Philip bá tước cũng không có chỉ huy đế quốc đệ tam quân đoàn quyền lợi. Nhìn thấy Ryan trầm mặc, Ót liền biết chính mình thất sách. Phản quân cái này định nghĩa cơ hồ có thể đối bất luận cái gì lĩnh chủ sử dụng. Nhưng là Frank đế quốc duy độc không thể đối Otto gia tộc sử dụng. Có thể cách nói Lan đế quốc bởi vì Henry đệ tứ khiêu chiến giáo hoàng quyền uy. Chẳng sợ suy sụp cũng có thể sừng sững không ngã. Chính là bởi vì Otto gia tộc lực căng. Mặt khác đại lĩnh chủ mới không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lật đổ Henry hoàng tộc. Hiện tại đúc đem Otto công tước tên tuổi bày ra tới. Đế quốc đệ tam quân đoàn tự nhiên là không có khả năng tham gia trận này tranh đấu. Vì thế Ót chỉ có đem ánh mắt đặt ở quang minh quân thánh kỵ sĩ Uther trên người. Hắn là giáo đình thánh kỵ sĩ. Không cần để ý Otto công tước thân phận. Huống chi gần nhất Cao Sơn thành tiêu thụ đồ sứ mang đến cách xù lợi nhuận. Cũng làm giáo đình cái một thu nhập từ thuế thực sản. Cao Sơn thành quang minh quân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kết quả Uther hoàn toàn làm lỡ Ót xin giúp đỡ ánh mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Giáo đình tuy rằng không để bụng cái gì Otto công tước. Nhưng là cũng không cần phải đắc tội. Hơn nữa đế quốc đệ tam quân đoàn đều không muốn tham gia. Như vậy giáo đình quang minh quân làm trên đại lục siêu nhiên tồn tại. Càng là không có khả năng tham gia lĩnh chủ chi gian phân tranh. Đây cũng là giáo đình định ra sách lược. Cho nên Uther hoàn toàn dùng một loại người đứng xem tư thái đối đãi trước mắt trạng huống. Vô luận ai thua ai thắng. Dù sao giáo đình cái một thuế không có bất luận cái gì lãnh địa dám cự trước. Cục diện lại một lần lâm vào giằng co. Đồng thời cũng làm đúc đánh cuộc chính xác. Đó chính là dọn ra Otto công tước danh hào lúc sau. Đế quốc đệ tam quân đoàn cùng quang minh quân. Đều rất lớn tỷ lệ lựa chọn sống chết mặc bay. Rốt cuộc thế giới này không giống như là tần triều lúc sau cổ đại Trung Quốc. Hoàng đế chí cao vô thượng đại nhất thống. Thời Trung cổ càng như là tiên tần phân phong thời đại. Hoàng đế tuy rằng là lớn nhất. Bất quá phía dưới lĩnh chủ đều là có thực quyền. Hơn nữa lãnh địa chiến tranh cũng thường xuyên đánh lên tới. Loại chuyện này ở Europa đại lục thấy nhiều không trách. Chỉ là giống đúc cùng Philip như vậy. Vẫn là thật là hiếm thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.